Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973: Truyền pháp giả chi bí. Linh mộc giới. Ân, màu xám nấm mốc ban làm sao còn không có nổ tung. Đợi chừng gần một tháng, vẫn như cũ không nghe thấy bất luận cái gì có quan hệ tin tức. Lý Phàm không khỏi có chút mê hoặc. Không có đạo lý a. Càng nghĩ, lại tỉ mỉ phục bàn một trận. Lý Phàm cảm giác được vấn đề chỉ có thể xuất hiện tại vị kia truyền pháp giả trên thân. Không hổ là vạn tiên minh tối cao thống trị giả một trong. Theo thượng cổ đại kiếp tồn tại đến nay tồn tại. Bất quá còn so ra kém tiên khư phía trên cái kia. Cơ chữ. Nhưng màu xám nấm mốc ban lực phá hoại cũng cần phải tại bình thường trường sinh cảnh phía trên. Thế mà có thể dễ dàng như thế. Bất động thanh sắc tiêu trừ. Chấm ngoặc kép. Ân. Có lẽ màu xám nấm mốc ban chính xác phương pháp sử dụng. Là trước tiên âm thầm theo huyền hoàng giới các nơi từng bước xâm chiếm. Sau đó nhiều một chút đồng loạt bạo phát. Chấm ngoặc kép. Tinh thông dược lý Lý Phàm chính âm thầm cân nhắc thời điểm. Hắn duy nhất lưu lại ý niệm thần ma. Cũng chính là bị Mặc Nho Bân chiếm cứ tôn này. Giờ phút này rốt cục lại lần nữa khoan thai tới chậm. Phát tới truyền tin. Hưng vượng huynh đệ. Hết thảy được chứ. Người nào. Từ đâu tới kẻ xấu. Lý Phàm giả bộ như đã quên đối phương bộ đáng. Không nói hai lời liền muốn phát động công kích. Nhưng không có ngàn vạn thần ma trợ trận. Nếu luận mỗi về thần thức chi lực. Thời khắc này Lý Phàm hiển nhiên còn không phải Mặc Nho Bân đối thủ. Mặc Nho Bân một vừa chống đỡ. Một bên nỗ lực tỉnh lại Tôn Hưng Vượng trí nhớ. Làm bộ diễn một trận. Theo trống rỗng thức hải bên trong. Một tôn vô diện tượng đá chậm rãi hiện lên. Chiếu xạ ra kim quang nhàn nhạt. Lý Phàm cũng chậm chậm ngừng công kích. Hắn nhìn chằm chằm Mặc Nho Bân nhìn một hồi lâu. Thần sắc không hiểu nói. Người rốt cuộc đã đến. Hừ, hai huynh đệ chúng ta. Thế nhưng là kém chút liền không thể tạm biệt. Lý Phàm ngữ khí không tốt. Trợn mắt nhìn. Không phải đã nói. Thời điểm vừa đến ngươi liền trực tiếp ra mặt. Đón lấy càn quét thần ma nhiệm vụ a. Làm sao tới chính là một vị quỷ kế đa đoan thiếu niên lang. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt. Vô thượng hồng trần từ bi chân tiên phù hộ. Ta cơ hồ muốn trúng kế của hắn. Đem hết thảy bí mật đều tiết lộ ra ngoài. Vẫn là nói. Cái này nguyên bản là kết quả ngươi muốn. Mượn đao giết người. Từng tia sát ý hiện lên ở Lý Phàm trên mặt. Mặc Nho Bân thần sắc chấn động. Hưng vượng huynh đệ. Không nên hiểu lầm. Ta cũng không nghĩ tới. Truyền pháp giả tưởng chọn tự mình động thủ. Thật sự là ngươi náo ra động tĩnh có chút quá lớn. Hầu như có huyền hoàng phá vỡ chi nguy. Ta lúc ấy đều bị giật nảy mình nói thật. Mặc Nho Bân, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Ân, nói như vậy hay là của ta sai rồi? Rõ ràng là ánh sáng một mảnh thức hải. Ở đây lại nói ra về sau. Mặc Nho Bân lại là đột nhiên cảm thấy có chút âm u. Vì phòng ngừa đối phương nổi điên. Hắn vội vàng đổi chủ đề. Đúng rồi, Hưng vượng huynh ngươi đến tột cùng là làm sao đem hắn đánh lui. Từ phía sau hắn đủ loại cử động đến xem. Hắn hẳn là không công mà lui. Không có thu hoạch gì. Lý Phàm có chút không nhịn được nói. Mới nói là vô thượng hồng trần từ bi chân tiên phù hộ. Nếu không ta còn đần độn cho là ta cũng là hắn. Hắn chính là ta đâu. Đến tận đây. Mặc Nho Bân rốt cục xác nhận Tôn Hưng Vượng quả nhiên là theo truyền pháp giả tưởng trong tay. Chạy trốn. Dù sao truyền pháp giả tưởng thiên tính, cũng chỉ có bọn hắn mấy vị khác truyền pháp giả biết được. Mặc Nho Bân lơ đãng phủi mắt đỉnh đầu dần dần giảm đi tượng đá. Như có điều suy nghĩ, bất quá mục đích cuối cùng của chúng ta đã đạt thành. Lần này ta giải quyết thần ma tàn phá bừa bãi nguy cơ. Dựa theo thông lệ, đến đón lấy trong một thời gian ngắn tiên minh trọng yếu sự vụ. Đều muốn do ta phụ trách. Cho nên là thời điểm, lại bức bách huyền thiên bảo kính một phen. Mặc Nho Bân nói ra, Lý Phàm thì là khoát tay áo. Vẫn là như cũ, người nghĩ biện pháp, cần ta làm cái gì cứ mở miệng. Mạc Nho Bân cười cười. Hưng Vượng huynh đệ, lần này thì không cần ngươi lại lần nữa ra tay. Cứ việc kiên nhẫn chờ đợi là được. Chờ sự tình có tiến triển, ta sẽ lại liên hệ ngươi. Lần này chủ yếu cũng là xác nhận ngươi bên này tình huống. Dù sao truyền pháp giả tưởng, thực sự khó đối phó. Ta cũng là một mực tránh cho cùng hắn chính diện tiếp xúc. Chấm ngoặc kép, Mạc Nho Bân ngữ khí có mấy phần ngưng trọng. Cho ta cẩn thận nói một chút vị này truyền pháp giả. Để tránh ngày sau lại đụng đến hắn vẫn là muốn bị đánh trở tay không kịp. Lý Phàm cũng theo lại. Nói, nguyên bản hắn xuất thủ ngày ấy. Ta thì muốn nhắc nhở ngươi. Thế nhưng là lúc ấy chính vào truyền pháp giả nghị hội. Có thể phát ra nhắc nhở đã là cực hạn. Truyền pháp giả tưởng, chính nên là chúng truyền pháp giả bên trong đệ nhất nhân. Có vạn vật đều là như ta vô thượng đặc tính. Chấm ngoặc kép, cái kia quy khư nhất giới. Là truyền pháp thiên tôn lưu lại. Có thể vô hạn quy nguyên. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ truyền pháp giả tưởng bên ngoài. Truyền pháp giả gừng cũng là một vị cực khó đối phó địch thủ. Mạc Nho Bân lần này không có giấu. Diếm, đem hắn biết liên quan tới chư vị truyền pháp giả tin tức đều là êm tai nói. Cần thiết phải chú ý chính là, ngoại trừ truyền pháp giả tưởng thủy chung không giữ lại bên ngoài. Cái khác truyền pháp giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình bí mật không muốn người biết. Dù sao trưởng khống vạn tiên, minh tối cao quyền lực nhiều năm như vậy, có cơ hồ đếm mãi không hết tài nguyên có thể điều động. Chấm ngoặc kép. Ai biết bọn hắn trong bóng tối đều nghiên cứu ra chút cái gì hiếm lạ đồ vật. Tỉ như trước đó cái kia tuần thiên tiễn. Chính là do truyền pháp giả Triệu cung cấp thành thục chế tạo phương án. Một phen trong lúc nói chuyện với nhau. Lý Phàm không chỉ có biết màu xám nấm mốc ban sở hữu không có bạo phát nguyên nhân. Đối với Thủy Trung ở vào hậu trường truyền pháp giả nhóm. Cũng lần thứ nhất thu được khá nhiều tình báo. Mỗi một vị truyền pháp giả đều là vạn tiên minh chân chính đặc quyền giai cấp. Hàng năm độ cống hiến số lượng cơ hồ cũng là vô hạn. Công huân đẳng cấp cũng là diễn 49 cấp bậc cao nhất. Chẳng qua là vì bảo trì tiên minh chế độ làm dáng một chút. Bọn hắn mới tiến vào độ cống hiến. Công huân đẳng cấp hệ thống bên trong. Truyền pháp giả phụ thuộc huyền hoàng giới. Cùng truyền pháp thiên tôn lập chi đạo tồn tại. Bất quá từ đó không cách nào đến chứng trường sinh, nhưng như cụ có thể cùng thiên địa đồng thọ, trường sinh bất lão, mà lại, nghe nói thì coi như bọn họ bởi vì vẫn lạc, cũng có thể thông qua một loại nào đó khôi phục dành riêng phương pháp. Một lần nữa buông xuống thế gian, đương nhiên, truyền pháp giả bị tập kích, bởi vì vẫn lạc loại chuyện này tự tiên minh sinh ra đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho nên Mạc Nho Bân cũng không biết hắn tính chân thực. Truyền pháp giả chung 18 chỗ ngồi. Tự tiên minh sáng lập đến nay. Thì chưa từng thay đổi. Sau này cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi động. Bọn hắn là vạn tiên minh chân chính cao tầng. Bất luận cái gì vạn tiên minh cái gọi là chế độ. Pháp lệnh. Đều đối bọn hắn đã mất đi hiệu dụng. Chỉ có truyền pháp giả nghị hội bên trong quyết nghị. Mới có thể đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Bọn hắn cũng có được tu sĩ bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ đặc quyền. Tỉ như, điều động, vạn tiên minh cảnh nội. Nếu là nhìn chúng tùy ý một tu sĩ, mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào, đều có quyền lực đem vị này tu sĩ điều động tiến chính mình bên trong tiểu thế giới. Mà được tuyển chọn tu sĩ, tựa như là từ đó bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Biến mất không thấy gì nữa. Sẽ không có bất kỳ tư liệu bảo tồn lại. Mấy ngàn năm qua, truyền pháp giả nhóm đều là làm như vậy. Hết chương.